Nhân tiên này quá nghiêm túc. Chương 27, Lãng Hình Thiên. Góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Tố Khinh có chút bất lực nhìn về phía một cái người khác trong cuộc. Lại phát hiện Ngô Vọng đang ngẩng đầu ưỡn ngực. Tựa hồ, còn rất được lợi. Biểu hiện của đối phương mới là phong phạm thiếu chủ Bắc Dã thuần chính. Giờ phút này Lâm Tố Khinh không chịu được mà đưa tay nâng trán. Đột nhiên cảm thấy thiếu chủ nhà mình hoàn toàn chính là một dòng nước trong nơi Bắc Dã này. Nhìn hai vị đại lão chỉ là nướng cháy một chút tóc, cũng không có bị thương, Ngô Vọng cũng coi như yên lòng, bắt đầu cân nhắc lý do thoái thác sau này phải dùng đến. Làm sao thuyết phục phụ thân nghe mình nói? Quả nhiên vẫn là dùng thủ pháp báo mộng là thích hợp nhất. Chợt nghe, Hùng Bá con ta, về sau có thể lên trời xuống đất, dám uống rượu cùng với tinh thần. Hình Thiên con ta, về sau nhất định có thể đánh đi Trung Sơn, có thể chém lật Trung Sơn Thiên Đế. Ngô Vọng lập tức có chút bất lực muốn chửi bậy. Trung Sơn, Trung Dã, vùng đất trung ương đại hoang thế giới. Nghe nói liên miên không biết bao nhiêu vạn dặm, có vô số danh sơn đại xuyên, càng có rất nhiều chủng tộc cường hoành. Thiên Đế chính là kẻ thống trị Trung Sơn, cũng là thần trích tiên thiên nổi danh nhất cửu dã đại hoang. Theo như truyền thuyết tên là Đế Khốc, nắm trong tay hết thảy Trung Sơn, được công nhận là cường giả thần trích tiên thiên tối cường. Cái thổi phồng này cũng quá mức rồi. Thị tộc Bắc Dã bọn hắn muốn ra biển cũng khó khăn. Thiếu chủ đại lãng tộc về sau còn đi chém. Chém, đợi chút, Hình, Ngô Vọng gần như thốt ra. Hình Thiên nào, ta, thiếu chủ đại lãng tộc ở một bên đứng dậy. Ôm cánh tay, ngẩng đầu hướng về phía trước. Mũi cao thẳng, đã sơ hiện thân hình khôi ngô tản ra khí tức dương cương nồng đậm. Hắn bóp eo, cười to hai tiếng từ trước đến nay chưa từng có. Ta chính là Hình Thiên. Ha ha ha, ngươi chính là đệ đệ Hùng Bá. Về sau cùng ca lăn lộn, ca bảo vệ ngươi. Hình Thiên, đời trước mặc dù Ngô Vọng không phải rất hiểu rõ đối với truyền thuyết thần thoại, nhưng không chỉ một lần nghe qua cái đại danh này. Hình Thiên vũ cán thích, mãnh chí cố thường tại. Thế nhưng nếu như Hình Thiên là mãnh nam tranh phong cùng hoàng đế, hiện nay ở bên trong nhân vực, hai đời nhân hoàng được thế nhân ca tụng là Hỏa Hoàng Toại Nhân, Thiên Hoàng Phục Hy, nhân hoàng hiện nay là Thần Nông sao? Bởi vì Thần Nông còn khỏe mạnh, vì vậy phía trước không có Tiền Tố Hoàng. Căn cứ tin tức nhân vực lưu truyền, Thần Nông gần đây đã có hơn 800 năm không hiển lộ tung tích. Nói không chừng lần sau hiện thân, liền sẽ có nhân hoàng mới kế vị. Thần Nông là Viêm Đế, vậy nhân hoàng kế vị đằng sau kia chính là Hoàng Đế. Mặc dù Ngô Vọng không có cách nào xác định, đại hoang thế giới cùng thần thoại xưa lưu truyền ở quê quán cũ đến tột cùng là có liên quan gì tới nhau hay không. Nhưng theo tin tức hắn đã sưu tập được thì có thể chứng nhận, cả hai chắc chắn là có liên hệ. Nếu như nhìn từ góc độ này mà suy tính, Hình Thiên là thiếu chủ đại thị tộc đệ nhất Bắc Dã. Tương lai muốn đi tranh phong cùng nhân hoàng nhân vực tương lai. Hai đại thế lực nhân tộc Nam Bắc hội sư tại Trung Sơn. Thời đại mình ở bây giờ, hẳn chính là Viêm Hoàng thay đổi, nhân vực quật khởi, tiếp sau chẳng lẽ còn có thể chứng kiến hoàng đế chiến Sivu? Hắn lăn lộn 12-13 năm, làm sao lại không có đi hỏi thăm tên của một vài thiếu chủ các thị tộc khác được. Cái tên Hình Thiên này, thật sự là cái mãnh nhân tranh phong cùng hoàng đế. Cuối cùng bị hoàng đế đánh cho nổ đầu còn không chết. Rốn là miệng, hai vú là mắt kia. Hắc hắc, một cái đầu từ bên cạnh chậm rãi ló ra, lấp đầy ánh mắt Ngô Vọng. Chủ nhân của cái đầu còn không ngừng nhíu mày. Cân nhắc thế nào a Hùng Bá đệ đệ? Ta lớn hơn ngươi 2 tuổi. Làm đại ca ngươi có phải là rất thích hợp hay không? Nhìn cổ ta có thể duỗi dài như vậy. Lợi hại hay không? Cái trán Ngô Vọng treo đầy hắc tuyến. kém chút vung ra một cái tát. Suy nghĩ nhiều rồi. Hình Thiên trong thần thoại uy mãnh như vậy, làm sao có thể là cái tên khờ này được? Hiện tại đã là sáng sớm. Hùng Hãn cùng Lãng Hậu Thiên ngồi ở chủ vị uống rượu. Hai người thiếu chủ bọn họ được an bài ở bên, ngồi cùng bàn mà uống. Gia tăng cảm tình, tộc trưởng Khuyển Nhung tộc cùng 10 vị cao thủ vừa mới đuổi tới. Hình dạng bọn hắn là thân người đầu chó, chuyên dùng trường đao mảnh đao. Hiện tại cũng được an bài ở ghế khách, cùng cao thủ nhân tộc hai tộc Hùng Hãn, Đại Lãng cùng nhau uống rượu. Bốn cái thị tộc khác còn đang trên đường. Giữa trưa liền có thể đến đông đủ. Loại cảnh tượng hoành tráng này, tự nhiên Lâm Tố Khinh không có phần tham dự. Lúc này còn đang thay Ngô Vọng túc trực bên linh cữu, hóa vàng mã cho tổ bà. Ở phía sau Ngô Vọng cùng Hình Thiên còn có một cái bàn thấp, có vị tiểu cô nương hình thể cường tráng, ghim hai cái bím tóc hướng lên trời ngồi ở đó. Mặc dù tuổi còn trẻ đã rèn luyện ra được một thân cơ thịt, nhưng khuôn mặt vẫn nhỏ nhắn, có chút thanh tú như cũ. Đây là muội muội của Lãng Hình Thiên, người thừa kế thứ hai bộ tộc Đại Lãng, Lãng Cổ Đoá. Ai, nhị đệ? Một tay Hình Thiên khoác lên trên vai Ngô Vọng, thấm thía cảm khái nói: Bác giã chỉ có hai nhà chúng ta là thị tộc nhân tộc. Hai ta không làm huynh đệ thì còn ai làm huynh đệ? Mặc dù cách xa, nhưng các ngươi xảy ra chuyện, không phải là chúng ta liền chạy tới đầu tiên hay sao? Ngô Vọng có chút trịnh trọng gật gật đầu, cất cao giọng nói: Hai nhà chúng ta từ xưa liền canh gác hỗ trợ nhau, sau này nhất định cũng sẽ tiếp tục giúp đỡ lẫn nhau. Xin hỏi chí hướng của huynh trưởng là gì? Cao thủ hai nhà thấy cảnh này, lập tức lộ ra biểu lộ vui mừng. Ha ha ha ha, Hình Thiên vỗ phía sau lưng Ngô Vọng cười to một trận. Ngô Vọng chỉ cảm thấy khí huyết sôi trào, như muốn thổ huyết, ngón sức lực này, thật muốn mất mạng. Cách chương.